Song não y long 52 chương 496 hai cái kế hoạch phương hiện tại mọi người nhìn chăm chú mỉm cười. Nói. Ta vừa mới đạt được thông chi. Ta mới nghiên cứu một cái dịp dinh dưỡng. Đã thu được quân đội tán thành. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ hạ đơn đặt hàng. Quân đội dư tu thành cùng một thiết chủ sắc mặt đều là hơi đổi. Bọn hắn đều là sinh ý trận tung hoành nhiều năm lão nhân. Tự nhiên minh bạch có thể cùng quân đội làm ăn có được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Chỉ cần không phải có chủ tâm tìm đường chết. Cho quân đội cung cấp thấp kém sản phẩm. Như vậy coi như mặt ngoài không chút kiếm tiền. Nhưng là ẩn hình phúc lợi lại là tuyệt đối không phải ít. Mà lại. Có quân đội sinh ý cái này cái núi dựa lớn về sau. Bọn hắn tại làm ăn thời điểm liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Tối thiểu nhất. Có ít người liền xem như muốn đưa tay. Cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Tiểu kiện, ngươi lần trước nói lớn đơn đặt hàng chính là cái này dư tu thành trầm giọng hỏi nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bất quá khi đó ta kiểu mới dịch dinh dưỡng còn không có nghiên cứu ra được. Tuyệt không thu hoạch được quân đội tán thành. Cho nên còn không có khẳng định. Phương Kiện đang trả lời thời điểm mặc dù nhìn xem dư tu thành cùng một thiết trụ. Nhưng là khóe mắt của hắn dư quang lại một mực chú ý tiểu nha cùng lão lang. Nhưng mà. Cái này hai vị đang nghe cái này rung động tin tức về sau. Lại không có nửa điểm kích động phản ứng. Tựa như là đã sớm biết lúc này. Thế là. Phương Kiện chính là lòng dạ biết rõ. Nguyên lai quân đội nhanh như vậy liền thông qua kiểm nghiệm. Đồng thời quyết định cho ra đơn đặt hàng. Khẳng định cùng hai nhà bọn họ phía sau dùng lực có quan hệ. Bất quá. Phương Kiện đối với cái này cũng là không thèm với lương tâm. Bởi vì hắn lần này mới nghiên cứu dịch dinh dưỡng. Chính là vì quân đội chế tạo riêng. Sớm một chút cung cấp cho bộ đội. Liền có thể sớm một chút hình thành sức chiến đấu. Đây cũng là một loại ra sức vì nước phương thức đi. Quân nhân dùng vũ lực bảo vệ quốc gia. Thương nhân nộp thuế cung cấp nuôi dưỡng quân đội. Mà hắn đã là thương nhân. Lại là nhân viên nghiên cứu. Dùng nghiên cứu của mình thành quả vì bộ đội hộ giá hộ tống. Cũng coi là đáng giá kiêu ngạo. Về phần cái kia thành quả nghiên cứu từ đâu mà tới. Chỉ cần có xuất sắc thành quả nghiên cứu là được rồi. Từ đâu tới. Ai quản được A Phương Kiện. Ngươi biết lớn bao nhiêu đơn đặt hàng A Mộc Thiết Chủ cũng là có chút tâm động. Đây chính là quân đội A Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Nói. Ta chỉ là xác nhận tin tức này. Nhưng là tình huống cụ thể còn phải đợi bọn hắn phái người đến đây hiệp đàm. Bất quá. Phương Kiện dừng một chút. Nói. Ta hy vọng cho quân đội giá cả tận khả năng thấp một chút. Chúng ta chỉ cần có thể duy trì hơi lợi là được rồi. Ha ha. Mộc Thiết Chủ cười to nói, đây là tự nhiên, coi như không kiếm tiền cũng có thể. Dư Tu Thành do dự một chút. Chậm rãi gật đầu. Cho quân đội cung cấp đặc nhu phẩm không kiếm tiền không có việc gì. Dù sao tại địa phương khác hắn cũng có nắm chắc đòi lại. Tiểu Nha đột nhiên mở miệng. Nói. Phương Kiện. Ngươi nói là một cái kiểu mới dịch dinh dưỡng Phương Kiện cùng Mộc Tuyết lẫn nhau liếc mắt một cái. Không hẹn mà cùng ở trong lòng mắng nói. Giả vờ giả vị. Nhưng là. Ngay trước hai vị trưởng bối trước mặt. Phương Kiện vẫn là nghiêm túc gật đầu. Nói. Đúng vậy. Kiểu mới. Hoàn toàn thích hợp quân đội sử dụng dịch dinh dưỡng. Tại nhịn đói khát cùng chịu được vất vả Phương Diện có càng thêm kiệt xuất hiệu quả. Ta minh bạch nếu như không phải hiệu quả rõ rệt quân đội cũng không có khả năng hạ đơn A. Tiểu Nha trầm ung dung mà nói. Bất quá. Ngươi cách này kiểu mới dịch dinh dưỡng công nghiệp hóa chuẩn bị sẵn sàng A mặc dù đều là dịch dinh dưỡng. Nhưng là mục tiêu cùng nhằm vào người nhóm không giống. Cho nên vô luận là thí nghiệm phòng gia công. Vẫn là đại quy mô công nghiệp sản xuất. Đều sẽ có khác nhau. Mà Tiểu Nha lo lắng chính là bọn hắn chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn tùy tiện làm được. Nhưng mà Phương Kiện lại là đã tính trước. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể đem cao duy thế giới lấy được lòng tin nguyên bộ chiếu chuyển tới. Ngươi yên tâm, ta đã có phương án suy tính. Dừng một chút, Phương Kiện tiếp tục nói, chỉ cần lần trước máy móc bên trong tiến hành biên độ nhỏ điều khiển tinh vi là được. Thật Tiểu Nha kinh ngạc hỏi nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cam đoan. Phương Kiện chém đinh chặt sắt nói. Tiểu Nha thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện chậm rãi gật đầu, nói tốt, ta tin tưởng ngươi. Kỳ thật, hai khoản dịch dinh dưỡng đã có thể nói là khác biệt sản phẩm. Mặc dù có chút cùng loại, nhưng muốn cải biến cũng là một cách đại công trình. Tại không có thật thực hiện trước đó, nói cái gì điều khiển tinh vi là có thể giải quyết, đây quả thực là trò trẻ con. Nhưng là, từ Tiểu Nha biểu hiện đến xem, tối thiểu nhất hắn giờ phút này là lựa chọn tin tưởng. Ngược lại là Sư Tu Thành cùng một thiết chủ hai người hai mặt nhìn nhau trong lòng đều là bất ổn, có chút thấp thỏm. Ha ha, Phương Kiện lời hại a. Lão lang giơ ngón tay cách lên lay động một cái. Nói. Ngươi vừa rồi còn có chuyện gì muốn thương lượng với chúng ta? Phương Kiện thu liếm nụ cười trên mặt. Nói. Các vị. Ta muốn trước giờ kiến tạo một cái thí nghiệm phòng. Thí nghiệm phòng Dư Tu Thành khẽ giật mình kinh ngạc nói. Ngươi nói là chuyên môn dược phẩm nghiên cứu thí nghiệm phòng phải. Thế nhưng là. Dư Tu Thành do dự một chút. Nói. Ngươi không phải nói. Chờ dịch dinh dưỡng đưa ra thị trường. Có lợi nhuận xây lại tạo A bọn hắn trước đó hiệp nghị. Là có lợi nhuận về sau. Đem cái kia bộ phận thu nhập bên trong đầu to vùi đầu vào tân dược nghiên cứu bên trong. Thế nhưng là. Hiện tại dịch dinh dưỡng vừa mới trải hàng. Tuy nói tiêu thụ tình huống tốt đẹp. Đồng thời có quân đội đơn đặt hàng kích thích. Nhưng là muốn nói đại lượng lợi nhuận cái kia còn không đến mức. Mà lại. Vì điều chỉnh thử dây chuyền sản xuất cùng lúc ban đầu trải hàng đầu nhập. Sư Tu Thành cùng một thiết chủ đắt là tốn hao to lớn. Lại để bọn hắn đầu nhập món tiền khổng lồ kiến tạo nhìn không thấy hiệu quả và lợi ích cùng tiền đồ thí nghiệm phòng. Liền có chút nhức đầu. Phương Kiện than nhẹ một tiếng. Nói. Ta trước kia cũng là muốn từ từ sẽ đến. Mượn dùng trường học Khương giáo sư thí nghiệm phòng ứng phó một đoạn thời gian. Nhưng là thời gian dài mượn dùng, luôn luôn không ổn. Mộc Tuyết đột nhiên mở miệng, nói, Phương Kiện, Khương giáo sư không mượn thí nghiệm phòng rồi sao không phải? Phương Kiện chậm rãi nói, bởi vì nguyên nhân nào đó, ta không muốn tiếp tục mượn dùng hắn thí nghiệm phòng. Tiểu Nha bọn người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn cũng đều là kiến thức rộng rãi người. Biết Phương Kiện làm như vậy khẳng định là có duyên cớ khác. Cái kia thí nghiệm phòng có phải là xảy ra vấn đề gì? Lão lang đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe, nói không an toàn. Phương Kiện kinh ngạc nhìn lại, không hổ là làm qua quốc tế lính đánh thuê, lập tức liền nghĩ đến khả năng này. Nhìn thấy Phương Kiện trên mặt biểu lộ, đám người thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn lúc ban đầu coi là Phương Kiện cùng Khương Hùng binh giáo sư náo loạn mâu thuẫn, hoặc là ra thành quả về sau chia của không đồng đều, dẫn đến hai người mỗi người đi một ngả. Nhưng là, giờ phút này xem ra, sự tình sợ là không có đơn giản như vậy. Phương Kiện, nghiên cứu của ngươi thành quả bị người trộm lấy? Tiểu Nha nghiêm mặt hỏi nói. Phương Kiện lắc đầu, nói, ta trước kia thành quả nghiên cứu không tính là gì, mà lại đã đăng ký độc quyền, cho nên bị trộm cũng không tính là gì. Thế nhưng là, thái độ của hắn trở nên nghiêm túc. Ta lại có hai cái mới kế hoạch. Hai cái này kế hoạch đối với ta 10 phần trọng yếu. Tại triệt để công bố trước đó, ta không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn. Song não Y Long 52 chương 497 20 triệu trong sạp yên tĩnh trở lại. Tiểu Nha đột nhiên khoát tay áo. Cái kia đi theo hắn tiến đến hai cái bảo tiêu đại hán lập tức quay người. Rời đi bao xương. Bọn hắn không chỉ chính mình rời đi, hơn nữa còn mang theo hai vị xinh đẹp công chúa cùng nhau rời đi. Bởi vì bọn hắn biết thời gian kế tiếp chính là lão bản muốn trao đổi một chút, không muốn để cho người biết nội dung. Phương Kiện, có thể hay không nói cho ta đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Nha mỉm cười hỏi nói. Nhưng là tại cách nụ cười này bên trong, nhưng lại có một cỗ gì thường kiên trì. Phương Kiện than nhẹ một tiếng, hắn biết nếu như không nói thật, sợ là không có người giúp đỡ chính mình. Hắn nghĩ nghĩ, đem Trang Cát gọi điện thoại nội dung nói một lần. Sau đó nói, cái kia trong phòng thí nghiệm hết thảy đều là Khương giáo sư. Mà lại trong trường học bảo an chế độ cũng không nghiêm ngặt, muốn trà trộn vào đi rất dễ dàng. Cho nên ta muốn một cái chuyên thuộc về ta tư nhân, đồng thời có cực mạnh phòng trộm hệ thống thí nghiệm phòng. Phòng trộm hệ thống đơn giản, giao cho để ta làm là được rồi. Lão lang vuốt vuốt trong tay phi tiêu, lạnh nhạt nói. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói đa tạ lang ca. Chư Tu Thành than nhẹ một tiếng, nói, Tiểu Kiện, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Y dược ngành nghề a, loại này không từ thủ đoạn sự tình nhiều đi trong biển bất quá. Ngươi như là đã đăng ký độc quyền, vậy cũng không cần quá khẩn trương. Một thiết chủ cao mày, nói, Tiểu Kiện, ngươi hiểu mấy dịch dinh dưỡng có trọng yếu như vậy à, đáng giá có người đến ăn cắp. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói, ta hoài nghi bọn hắn chân thực mục tiêu cũng không phải là dịch dinh dưỡng. A, đó chính là ba kinh sân đặc hiệu thuốc. Chư Tu Thành cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, liền coi như bọn họ đạt được loại kia hóa chất, nhưng là muốn tại cơ thể sống thí nghiệm tiến độ bên trên vượt qua chúng ta, cái kia cũng là không thể nào. Cơ thể sống thí nghiệm thứ này cũng không phải người bình thường có thể làm. Muốn làm loại này thí nghiệm, nhất định phải có đầy đủ tài chính cùng tư cách. Không có tài chính hết thảy đừng nói, nhưng không có tư cách, vậy thì càng là nghĩ cũng không cần nghĩ. Bất quá, nếu như có thể cam đoan trở lên hai điểm như vậy, lớn nhất giới hạn chính là thí nghiệm thời gian. Bọn hắn làm ba kinh sân đặc hiệu thuốc cơ thể sống thí nghiệm đã thật lâu, thậm chí tại linh trưởng loại sinh vật bên trên đều tiến hành một đoạn thời gian thí nghiệm. Chỉ cần chứng minh tân dược đối với sinh vật không có cái gì chí mạng tổn thương, như vậy liền sẽ tiến vào cơ thể sống thí nghiệm cái thứ ba phân đoạn, tại nhân loại trên thân tiến hành thí nghiệm. Cho nên, coi như lúc này có cách nào công ty đột nhiên thu được Phương Kiện chỗ nghiên cứu hóa chất, đang thí nghiệm tiến độ bên trên cũng tuyệt không có khả năng vượt qua bọn hắn. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, ta biết, nhưng là ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu mới dược phẩm. Tiểu Nha khẽ cười một tiếng, nói, ta cảm thấy Phương Kiện lo lắng hoàn toàn chính xác. Hắn bây giờ bị đánh cắp, chỉ là đã hoàn tất, đồng thời đăng ký độc quyền thành quả. Mặc dù vẫn sẽ có lấy một chút ảnh hưởng, nhưng nói thật, lấy thực lực của chúng ta đến nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Chư Tu Thành ngơ ngác một chút, nói, Tiểu Nha ca, chúng ta không thể phớt lờ a. Nếu như lợi nhuận cũng đủ lớn, có chút cử đầu thà rằng bồi tiếp chúng ta thư kiện cũng biết lái cao mô phỏng dược phẩm. Dù sao, bọn hắn có được hoàn thiện tiêu thụ đường đi, cho nên từ dược phẩm bên trên kiếm được tiền sẽ vượt xa từ kiện cáo bên trên thua trận tiền. Tiểu Nha nhẹ nhàng gật đầu, một bộ đã tính trước bộ dáng, nói, nhỏ xưởng thuốc làm như vậy có lẽ sẽ rất phiền phức, nhưng là y dược cử đầu làm như vậy. Trên mặt của hắn nổi lên một vòng vẻ phượng dị, nói, ta ngược lại là hy vọng bọn họ có thể làm như vậy. Lão lang cười lớn một tiếng, nói, các ngươi quá lo lắng. Tiểu Nha nhà sinh ý trải rộng toàn cầu, mà lại trong nhà có rất lợi hại luật sư đoàn đội, cáo độc quyền phạm pháp bản án còn chưa hề thua qua đâu. Chư Tu Thành chân mày dương lên cười nói, ai u, ta ngược lại là quên Tiểu Nha ca năng lượng, thật có lỗi. Tiểu Nha ngay cả trợ giúp những người khác ở nước ngoài đánh thắng kiện cáo năng lực đều có, như vậy đổi được trên đầu của mình, hắn khẳng định là toàn lực ứng phó. Đối với mạo phạm chính mình lợi ích công ty đuổi đánh tới cùng, càng là quy mô khổng lồ công ty, hắn liền càng sẽ không sợ sệt. Tiểu Nha nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lang ca, ngươi cũng không cần khen ta quái ngượng ngùng. Lão lang liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nói, ngươi lúc nào không có ý tứ rồi, biểu hiện một chút để ta xem một chút. Quay đầu, Tiểu Nha tiếp tục nói, bất quá đã Phương Kiện còn muốn nghiên cứu, như vậy tại trong quá trình nghiên cứu, khẳng định không sẽ chủ động công bố, cũng sẽ không đi thân thỉnh cái gì độc quyền. Nếu như lúc kia bị người đánh cắp tư liệu, liền là thật phiền toái. Đúng vậy a. Nếu như đánh cắp tư liệu người dựa theo phương kiện thí nghiệm kế hoạch, đoạt trước một bước hoàn thành thí nghiệm, đồng thời đạt được thứ gì? Cái kia phương kiện tân tân khổ khổ cố gắng thời gian một năm, liền phải uổng phí. Lão lang gật đầu, nói, cho nên, ta tán thành phương kiện ý kiến, mau chóng cho hắn làm một cách bảo toàn biện pháp hoàn mỹ vô khuyết thí nghiệm phòng. Ha ha, những bảo an kia tuần tra cái gì, liền giao cho chúng ta bảo an tổ đi. Tiểu nha bọn người nhàm chán liếc mắt nhìn hắn, đều ở trong lòng âm thầm tính toán. Cái này ngốc đại cá, hắn đến tột cùng là muốn mở thí nghiệm phòng đâu, vẫn là mượn cái này danh nghĩa mở một nhà công ty bảo an à? Có lẽ lão lang hứng thú yêu thích đã toàn bộ bị lính đánh thuê hấp dẫn, về phần vật gì đó khác đã không bị hắn để ở trong mắt. Phương kiện, ngươi có kế hoạch à? Tiểu nha thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói, ngươi dự tính dùng bao nhiêu tiền? Có hay không đề cử địa chỉ? Cần bao nhiêu lão sư, học sinh tham dự? Mỗi một vị bổ dán bao nhiêu tiền? Hoặc là từ nơi khác đào người? Phương kiện vội vàng nói, cơ bản dự toán đã làm tốt, đại khái cần 20 triệu tài chính. Về phần nhân tài, ta tạm thời chỉ đề cử một cái, đó chính là gọi điện thoại cho ta Trang Cát. A, chính là cái kia thông chi ngươi thí nghiệm phòng mất trộm tiểu gia hỏa a. Tiểu nha khẽ cười một tiếng, nói, phương kiện, đã muốn làm lớn, cái kia liền buông tay buông chân. Đào người ta không phản đối, nhưng ngươi muốn đào cũng muốn đào một chút nghé con đi. Phương kiện cười khổ nói, nghé con cấp bậc nhân vật, mỗi một cái cũng là có thể một mình đảm đương một phía. Bọn hắn là không thể nào coi trọng ta cái này mới xây thí nghiệm phòng. Mà lại, ta hết sức rõ ràng chính mình đang làm những gì. Cũng không cần cái gì nghiên cứu phương diện đại năng. Nghiên cứu của hắn kế hoạch đều là từ cao duy thế giới lấy được. Hắn có thể cam đoan, những vật này tuyệt đối đều là tinh phẩm, mà lại là có thể thành công tinh phẩm. Đem Trang Cát đưa tới, đó là bởi vì Trang Cát đối với mệnh lệnh của hắn có thể bảo trì hoàn mỹ chấp hành. Cho hắn cái gì thí nghiệm kế hoạch, liền sẽ dựa theo thí nghiệm đại cương tiến hành thao tác. Nhưng là nếu như đổi lại cách khác đã tên thành công liền học giả, phương kiện thực sự không cách nào hướng bọn hắn giải thích vì sao có thể xuất ra hoàn mỹ như vậy thí nghiệm kế hoạch. Cho nên tại thí nghiệm phòng còn chưa có bóng mà thời điểm, hắn liền đã vì thế định ra điều. Tiểu nha thật sâu nhìn qua hắn, đột nhiên nhòn miệng cười, nói, đã ngươi làm quyết định, vậy chúng ta liền làm đi. Kiến tạo thí nghiệm phòng tiền ta trước trên nệm. Dư tu thành Mộc Thiết Trụ. Song não Y Long 52 chương 498 tính toán tỉ mỉ. Khi phương kiện nói ra 20 triệu tiền bạc thời điểm, Chư Tu Thành cùng Mộc Thiết Trụ đều là nhìn không được nhíu mày. Mặc dù bọn hắn cũng không muốn biểu hiện được như thế dễ thấy, nhưng quả thật là bị cái giá tiền này giật nảy mình. Muốn biết, thí nghiệm phòng cũng không phải là có thể một bước đúng chỗ đồ vật. Muốn kiến tạo một cái hợp cách thí nghiệm phòng, đây chính là một cách nhất định phải duy trì đầu nhập hảo đại công trình. Đương nhiên, rất có lớn cách làm, có chút nhỏ lựa chọn. Dựa theo bọn hắn suy nghĩ, coi như trên dịch dinh dưỡng kiếm tiền, nhưng xuất ra 500-600 vạn, làm phương kiện thí nghiệm phòng kỳ thứ nhất đầu nhập, cũng đã là dư giả. Dù sao, bây giờ phương kiện cũng không phải cái gì y học giới người có quyền. Hắn chỉ là một cái chưa tốt nghiệp thực tập sinh mà thôi. Tuy nói hắn chơi đùa ra dịch dinh dưỡng, còn có một cái không biết là có hay không có thể cuối cùng xác định sử dụng ba kinh sân đặc hiệu thuốc. Nhưng là dựa theo phương kiện thuyết pháp, đây đều là hắn tại đùa giỡn thời điểm làm ra thành quả. Nếu là đùa giỡn, như vậy kỳ thứ nhất công trình đầu nhập 500-600 vạn đã không coi là nhỏ. Nếu như ở sau đó thí nghiệm bên trong có thể làm cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng mới, bọn hắn lại duy trì đầu nhập, đây mới là một cách bình thường người làm ăn chính xác lựa chọn. Loại kia đầu óc phát sốt, lập tức táng ra bại sản đi làm một việc người làm ăn, trên cơ bản sớm đã bị đào thải ánh sáng. Thế nhưng là, Phương Kiện mới mở miệng chính là 20 triệu thực sự là để bọn hắn cảm nhận được áp lực nặng nề. Bọn hắn mặc dù là người làm ăn, hơn nữa còn là quy mô khá lớn. Nhưng là, tại xã hội này bên trong, người làm ăn thiếu thốn nhất là cái gì không phải nhân mạch, không phải hàng hóa, mà là vốn lưu động. Bọn hắn tài sản cố định rất đáng tiền, đồng thời có được các mối quan hệ của mình cùng đường đi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền có vĩnh viễn cũng không dùng hết rồi rào lượng tiền bạc a. Mà lại, lần này mở rộng sinh sản, bọn hắn cũng là từ trong ngân hàng vay một bút số lượng không ít tài chính ra. Lập tức móc ra 20 triệu thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn sau tiếp theo kế hoạch. Nhưng là, để bọn hắn càng thêm kinh ngạc chính là, tiểu nha vậy mà một ngụm hứa hẹn xuống tới. Hơn nữa còn đáp ứng trước ứng ra tài chính. Dạng này khẳng khái hào phóng. Thực sự là để bọn hắn cảm nhận được thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Tiểu nha tại giới kinh doanh danh tiếng mặc dù rất tốt, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì mềm lòng người. Bằng không mà nói, hắn sớm đã bị người ngay cả da lẫn xương nuốt không còn chút nào. Nhưng là, hắn đối với Phương Kiện lòng tin. Tại sao lại như thế sung túc đâu? Phương Kiện mỉm cười, nói, tiểu nha ca, đa tạ. Không cần khách khí. Tiểu nha vỗ Phương Kiện bả vai, cười nói, ta đối với ngươi có lòng tin. Chờ ba kinh sân đặc hiệu thuốc đưa ra thị trường về sau, khẳng định sẽ nghênh tới một cái phát triển thời cơ. Khi đó mới là ngươi dương cánh bay cao nhất tốt cơ hội. U, V, G, W, W, M. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu. Dư Tu Thành cùng một thiết chủ hai người nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Phương Kiện lại là lòng dạ biết rõ. Tiểu nha xem trọng cũng không phải là dịch dinh dưỡng thị trường, mà là ba kinh sân đặc hiệu thuốc. Nếu như nói dịch dinh dưỡng có thể vì bọn họ mang đến rất nhiều lợi ích, như vậy ba kinh sân đặc hiệu thuốc chính là một cái sẽ gà đẻ trứng vàng. Một khi thông qua thuốc giám, khẳng định sẽ vì bọn họ mang đến kinh khủng tiền mặt lưu. Cái này mới là tiểu nha đồng ý nguyên nhân lớn nhất. Đương nhiên có lẽ Lưu lão nói qua cái gì cũng có khả năng ở chỗ này phát huy tác dụng. Có thể Phương Kiện lại tin tưởng, chỉ có một mực lợi ích buộc chặt mới có thể để cho bọn hắn chân chính đồng tâm hiệp lực. Khù khù. Một thiết chủ đột nhiên ho khan vài tiếng, nói, tiểu Kiện, kỳ thật ngươi muốn có được chính mình thí nghiệm phòng tâm tình, ta là có thể lý giải, cũng mười phần nguyện ý phối hợp. Bất quá, kế hoạch của ngươi quy mô phải chăng có thể co lại nhỏ một chút? A, ta coi là lần đầu tiên sơ bộ đầu tư khống chế tại 10 triệu trong phòng tương đối tốt. 10 triệu tại Hoa Quốc thành thị cấp một tựa hồ chính là một bộ phổ thông nhà giá cả. Đối với công nghệ cao thí nghiệm phòng mà nói, phảng phất chỉ là mưa bụi. Nhưng cái này vẫn như cũ là 10 triệu vàng dòng bạc trắng a. Tại chưa tốt nghiệp thực tập sinh bên trong, lại có ai nắm giữ lấy khổng lồ như thế lượng tiền bạc đâu? Phương Kiện khóe miệng có chút kéo một cái, trong lòng cũng của hắn là thầm than một tiếng. Hẳn là hắn không biết tiến hành theo chất lượng đạo lý hắn cũng biết. Tại xí nghiệp chưa lợi nhuận tình huống dưới, mạo muội đưa ra 20 triệu đầu tư là một kiện cỡ nào không đáng tin cậy sự tình. Nhưng hắn cũng không có cách nào a, bởi vì tại hắn tuyển định cái kia hai cái chữa bệnh phương hướng cũng phải cần đầu nhập đại lượng tài chính tiến hành nghiên cứu đồ vật. Vô luận là bệnh tiểu đường, vẫn là nghiện thuốc ngăn chặn, muốn nghiên cứu ra một chút thành quả, đều nhất định muốn có đầy đủ chính xác dụng cụ. Hắn đã cùng Trang Cát trao đổi qua, đồng thời làm ra bước đầu tính ra. 20 triệu đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Mà tại ở trong đó, thậm chí còn không bao gồm sân bãi thuê phí cùng tiền nhân công sử dụng đây. Đương nhiên, hắn cũng có thể dựa theo một thiết chủ đề nghị, ngay từ đầu tiểu đả tiểu nháo, hơi làm ra một điểm thực dụng đồ vật về sau lại tiến hành xây dựng thêm. Nhưng là có vô số cái cao duy thế giới làm từ sau lưng thuẫn hắn, lại há có thể như thế lãng phí thời gian. Xây dựng thêm chẳng lẽ liền không cần thời gian rồi? Phương Kiện không cầu một bước đúng chỗ, nhưng tối thiểu nhất muốn lưu lại cho mình đầy đủ chỗ trống đi. Nhị thúc, ngài đề nghị ta minh bạch, nhưng là ta có tính toán của mình. Phương Kiện nghiêm nghị nói, xin cho phép ta làm càn một lần đi. Nhìn thấy Phương Kiện như thế kiên định không thay đổi, Mộc Thiết Chủ trầm mặt nửa ngày, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng là không còn khuyên giải. Bất quá, trong lòng của hắn đối với lần này đầu tư lại cũng không là đặc biệt xem trọng. Thậm chí hắn coi là bây giờ Phương Kiện đã bắt đầu bản thân bành trướng. Đầu kỳ đầu nhập 20 triệu. Sau tiếp theo lại muốn bao nhiêu thí nghiệm. Nếu như là không bị khống chế lời nói, như vậy có thể nói là một cái vực sâu không đáy. Vô luận thiêu hủy bao nhiêu tiền đều là có khả năng. Giờ khắc này, hắn thậm chí tại do dự, phải chăng kiên định không thay đổi cùng Phương Kiện hợp tác xuống dưới. Nhưng mà, mắt nhìn bên cạnh Mộc Tuyết cùng Tiểu Nha bọn người, hắn lập tức làm ra quyết định. Chính mình sợ cái gì, dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Đã Tiểu Nha cũng dám làm, chính mình vì sao không thể phụng bồi đến cùng đâu. Sau đó, Phương Kiện đem kế hoạch của mình sách đem ra. Phần kế hoạch này sách là hắn cùng Trang Cát sau khi trao đổi chế định. Mặc dù có chút thô ráp, nhưng cơ bản yêu cầu cùng thiết bị lại đều đã liệt tốt. Tiểu Nha bọn người xem qua đều là nhíu mày. Phương Kiện, ngươi xây dựng cơ bản kế hoạch đâu? Tiểu Nha hỏi nói. Phương Kiện thẹn thùng cười một tiếng, nói: Dư thúc thúc, A Lượng cùng ta nói, các ngươi xưởng thuốc bên cạnh có một khối bỏ trống tòa nhà văn phòng, xưởng thuốc có được một nửa quyền lợi, không bằng trước cho ta mượn làm nghiên cứu phòng đi. Dư Tu Thành sửng sốt nửa ngày, trong lòng mắng to: thằng danh kia, về nhà đánh chết ngươi. Tiểu Kiện, không phải ta không cho ngươi, chỉ là cái kia tòa nhà văn phòng quyền tài sản cũng không rõ rệt, có một nửa là thuộc về khu ủy, cho nên mới tạm thời bỏ trống. Lang Ca, Mộc Tuyết đột nhiên kêu một tiếng. À, cái gì? Lão Lang sửng sốt nửa ngày, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người mình, trong lòng của hắn thầm nói, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Nhưng vẫn là hít một tiếng, nói: được, ta đi câu thông về phần tiền thu. Lang Ca, Tiểu Nha cười hít mắt nói. Lão Lang nói lắp hai hạ miệng, nói: khu ủy vì cổ vũ lập nghiệp, hẳn là có chuyên hạng nâng đỡ, tiền thuê có thể miễn liền miễn đi. Mộc Thiết Chủ nhìn xem mấy người kia, chẳng biết tại sao đột nhiên đối với Phương Kiện có như vậy một chút mà lòng tin. Tính toán tỉ mỉ đến nước này, có lẽ thật không phải vung tay quá chán đâu. Song não Y Long 52 chương 499 giữ lại hai viện y giáo khoa. Phương Kiện tìm được Vương Hâm Nhân đại chủ nhiệm. Khi hắn đưa ra yêu cầu muốn đi nội tiết khoa phòng thời điểm, Vương Hâm Nhân không khỏi nao nao. Mặc dù đối với nhân loại mà nói, bất kỳ cái gì y học khoa phòng đều là trọng yếu, nhưng trên thực tế, liền xem như tại bác sĩ bên trong, thu nhập cũng là có đủ loại khác biệt phân chia, mà những này thu nhập cùng chỗ khoa phòng cũng có được quan hệ mật thiết. Nội tiết hệ thống là nhân thể bên trong ít không thể thiếu, nhưng là nội tiết khoa lại cũng không là nhất ăn ngon khoa phòng một trong A. Nhìn xem Phương Kiện, Vương Hâm Nhân không khỏi có chút kỳ quái. Cái này thực tập sinh quả thật có chút khác biệt. Đi vào bệnh viện về sau, tuần tự đưa ra hai cái khoa phòng, một cách là thần kinh nội khoa, một cách là nội tiết khoa. Hẳn là hắn là muốn hướng phía nội khoa phương hướng phát triển A. Trầm ngâm một lát, Vương Hâm Nhân nói: không nhiều lắm vấn đề, ngươi là muốn một người đi qua, vẫn là ba người cùng đi? Phương Kiện khẽ giật mình, kinh ngạc nói: cái này cũng có thể lựa chọn A? Ha ha, đã muốn thay phiên, thêm một cái chiếu ứng chẳng lẽ không tốt sao? Kỳ thật, một trường học phái tới thực tập sinh liền xem như đưa đến cùng một cái bệnh viện, tại thay phiên thời điểm cũng rất không có khả năng bảo trì đồng bộ. Bất quá, Vương Hâm Nhân đối với Phương Kiện đúng là nhìn với con mắt khác, cho nên cố ý chiếu cố một chút cũng không ai có thể nói nửa chữ không. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: ta trước về đi hỏi một chút bọn hắn đi. Loại chuyện này tổng không tốt thay người quyết định. Kỳ thật nếu như chỉ có Dư Hội Lượng một người, hắn cũng không để ý đem mang đi. Nhưng là, nhiều một cái Trần Hậu Công, liền có chút không giống. Mà lại, lần trước thảo luận thời điểm, Trần Hậu Công tựa hồ vừa ý khoa cùng xương cốt khác cảm thấy hứng thú. Bất quá, muốn đi hai cái này khoa phòng, coi như Phương Kiện mở miệng hỗ trợ nói chuyện, hắn cũng chưa chắc có thể đạt được ước muốn. Dù sao, y giáo khoa chỉ là phụ trách đề cử, nhưng có thể hay không tiến vào, vẫn là phải nhìn khoa phòng đại chủ nhiệm ý kiến. Trần Hậu Công lấy thực tập sinh thân phận có lẽ có thể đi vào học tập, nhưng muốn lưu lại cơ hội, cái kia lại là tương đương xa vời. Trên cơ bản tương đương không có một tia hy vọng cái chủng loại kia. Trở lại phòng làm việc, đem tin tức này nói cho Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công. Dư Hội Lượng không để ý chút nào nói: ngươi đi đâu vậy? Ta liền đi chỗ đó. Cùng một chỗ tan tầm luyện ca cũng dễ dàng một chút. Phương Kiện khóe miệng có chút cong lên. Cái gì gọi là cùng một chỗ luyện ca? Rõ ràng là ngươi muốn truy người ta tiểu cô nương có được hay không bất quá. Hai người này cũng là thú vị. Một mực lôi kéo chính mình cùng ông Giai Di. Thật không biết là nghĩ như thế nào. Trần Hậu Công biểu lộ liền lộ ra phức tạp rất nhiều, hắn nhíu mày, một bộ do dự mãi bộ dáng. Phương Kiện cười nói: lớp trường, ngươi có ý kiến gì nói thẳng a. Mặc dù ta không có cách nào thay ngươi quyết định, nhưng cũng có thể giúp ngươi tại Vương chủ nhiệm chỗ ấy nói hai câu lời hữu ích. Có lẽ thật có thể để ngươi tiến vào ngưỡng mộ trong lòng khoa phòng đâu. Trần Hậu Công cười khổ nói: coi như tiến vào thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta những này phổ thông tốt nghiệp còn có ở lại viện khả năng? Hắn dừng một chút, lắc đầu nói: ta nghe nói hai viện đã sớm có quy định, nghiên cứu sinh tốt nghiệp mới có thể trực tiếp nhập chức. Chúng ta loại này không thu. Không thu thì thế nào, ta cũng không hiếm có. Dư Hội Lượng cười hì hì nói. Trần Hậu Công tức giận lườm hắn một cái, nói: ngươi không có thèm, ta có thể hiếm có cực kỳ đã hiếm có. Ngươi liền đi học nghiên a. Dư Hội Lượng cười đập hắn một chút, nói: nếu như học nghiên về sau, ta có lẽ có thể nghĩ một chút biện pháp để ngươi lưu tại Tam Giáp trong bệnh viện. Trần Hậu Công khẽ giật mình, đôi mắt lập tức phát sáng lên. Hắn cũng không giống như Dư Hội Lượng, có một cái tốt lão tử, hắn như là muốn làm gì sự tình đều muốn một người cố gắng. Chỉ là học nghiên lại cần chịu khổ mấy năm, như vậy cùng hiện tại tốt nghiệp tham gia công tác ở giữa, đến tột cùng cách nào càng thích hợp bản thân đâu? Giờ khắc này Trần Hậu Công lâm vào càng thêm trong trầm tư. Đột nhiên, phòng làm việc đại môn bị người đẩy ra, Trương Phi giật một mặt bất thiện đi đến. Trương chủ nhiệm. Ba cái thực tập sinh lập tức đứng lên cộng đồng nghênh đón khoa phòng đại chủ nhiệm. Trương Phi giật nhẹ gật đầu, nói: Phương Kiện, nghe nói ngươi muốn thay phiên khoa phòng rồi. Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công nhìn nhau. Cái trước còn không có gì, cái sau lại là nhìn không được có một loại muốn lệ rơi đầy mặt xúc động. Ba người chúng ta người a, ngày sau khi đi vào cũng chỉ hỏi Phương Kiện một người. Ngài đây là đem hai chúng ta đưa ở chỗ nào? Bất quá phần tâm tư này cũng chỉ có thể âm thầm nhắc tới một chút, hắn là tuyệt đối với không dám nói ra. Phương Kiện mỉm cười nói: Trương chủ nhiệm, chúng ta là thực tập sinh a, khẳng định cần luôn chuyển cương vị. Trương Phi giật nhìn xem hắn trầm mặt một lát, đột nhiên nói: ngươi đi theo ta. Nói đi, hắn xoay người rời đi. Phương Kiện do dự một chút, xem xét mắt sau lưng hai người, đã thấy Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công đều là liều mạng lắc đầu. Phương Kiện có đảm lượng đứng tại khoa phòng đại chủ nhiệm trước mặt nói chuyện, nhưng bọn hắn có thể không nguyện ý vô duyên vô cớ tiếp nhận loại áp lực này. Tại khoa trong phòng, đại chủ nhiệm quyền uy tổng là nặng nhất. Đừng nói là những này thực tập sinh, liền xem như nằm viện cùng bình thường chủ trị, cũng không dám tại đại chủ nhiệm trước mặt thở đại khí. Cũng chỉ có những có được chính mình kia chữa bệnh tổ phó chủ nhiệm bác sĩ, hoặc là lão tư cách thâm niên chủ trị, mới có thể tùy ý một điểm. Cho nên không dám Trương Phi giật muốn cùng Phương Kiện nói cái gì. Dư Huệ Lượng cùng Trần Hậu Công đều không có một chút muốn nghe trộm dục vọng. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, bất đắc dĩ đi theo ra ngoài. Trương Phi giật đem Phương Kiện dẫn tới chính mình phòng làm việc, hắn lấy ra một phần văn kiện, nói, ngươi xem một chút. Phương Kiện cầm đến nhìn một chút, trên mặt khuôn mặt có chút động. Đây là Trương Phi giật khởi thảo một phần nhân tài đưa vào kế hoạch. Mà cái kia muốn dẫn vào nhân tài cũng không phải là cái gì rùa biển, hoặc là cái khác bệnh viện lấy gã bác sĩ, mà là Phương Kiện cách này thực tập sinh. Hai viện quy củ rất nghiêm, muốn đi vào hai viện, thấp nhất tiêu chuẩn chính là thạc sĩ tốt nghiệp. Đi thông thường thủ đoạn bệnh viện là tuyệt không có khả năng cho Phương Kiện một phần hợp đồng, chứ đừng nói chi là cái gì biên chế. Nhưng là khi một vị đại chủ nhiệm khăng khăng kiểm tra, lấy nhân tài đặc thù danh nghĩa muốn đưa vào thời điểm, cho dù là viện trưởng giống nhau cũng sẽ không bác bỏ dạng này thỉnh cầu. Huống chi Phương Kiện bản nhân cũng là tại viện trưởng chỗ ấy treo qua hào, chỉ cần hắn toát ra muốn lưu lại ý tứ, như vậy coi như không có khoa phòng nguyện ý tiếp nhận, viện trưởng cũng sẽ tìm một vị nào đó khoa phòng đại chủ nhiệm kề đầu gối nói chuyện lâu. Bất quá Phương Kiện mặc dù biết kết quả này, nhưng nhìn đến Trương Phi giật chủ động cầm lúc đi ra, trong lòng vẫn còn có chút kích động. Trương chủ nhiệm, cảm ơn ngài coi trọng. Trương Phi giật cười híp mắt nói, hiện tại yên tâm đi. Còn muốn đi à? Phương Kiện khẽ giật mình, cúi đầu nói, Trương chủ nhiệm, thật xin lỗi. Trương Phi giật nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, nói, ngươi còn muốn đi? Vì sao? Là không phải là đối chúng ta khoa phòng có cái gì bất mãn? Phương Kiện không chút do dự nói, khoa trong phòng các tiền bối đối với ta đều mười phần chiếu cố, không có khả năng có bất kỳ bất mãn. Đã không phải, vì sao nhất định phải rời đi? Song não y long 52 chương 500 rộng lớn chí hướng một cái khoa phòng đại chủ nhiệm như thế chân tình thực cắt giữ lại một vị thực tập sinh. Theo lý mà nói, vị kia thực tập sinh hẳn là cảm động đến rơi nước mắt, không có lỗ hổng đáp ứng lưu lại mới đúng. Nhưng là Phương Kiện đối với cái này cũng chỉ có đáp lại tiếc nuối. Trương chủ nhiệm, ngài làm thầy thuốc mục đích là cái gì? Phương Kiện đột nhiên hỏi nói. Trương Phi giật sửng sốt một chút, nói, đương nhiên là chăm sóc người bị thương. Đang nói câu nói này thời điểm, hắn lại có một chút dừng lại, bởi vì chính hắn lòng dạ biết rõ, nếu như là tuổi trẻ mới vừa vào chức thời điểm, hắn phần này tâm ý xác thực tồn tại. Nhưng là đến bây giờ tình trạng này, cùng nó nói là chăm sóc người bị thương, không bằng nói chính là một phần thể diện làm việc. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, đúng vậy a, chăm sóc người bị thương, đây cũng là ý nguyện của ta a. Cho nên ta mới muốn đi cái khác khoa phòng, nhìn xem có thể hay không đánh hạ tật bệnh gì, cứu vãn càng nhiều tính mạng con người. Trương Phi giật khóe miệng có chút co quắp một chút, hắn chậm rãi nói, Phương Kiện, ta nghe Khương Hùng Binh giáo sư nói, ngươi tại khoa chúng ta phòng thực tập thời điểm, đồng thời cũng tại hắn chỗ ấy tiến hành dược vật nghiên cứu, đồng thời làm ra một loại hóa chất. Vâng. Phương Kiện khẽ gật đầu, hắn đã sớm biết loại chuyện này là không gạt được. Nghe nói loại này hóa chất đối với trị liệu Parkinson hội chứng có hiệu quả. Phương Kiện trầm ngâm một lát, nói, hiện tại đang tiến hành động vật thí nghiệm, mà lại đã tiến hành đến linh trưởng loại động vật, căn cứ phản hồi tin tức vẫn có chút hiệu quả. Hắn nói đã là phi thường khiêm tốn, bất quá kết quả như vậy cũng xác thực đủ để cho người nhìn với con mắt khác. Trương Phi giật khẽ gật đầu, nói, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch ta vì sao muốn đặc biệt lưu ngươi, mà lại kiên trì cho ngươi biên chế đi. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, minh bạch. Hắn vốn là tại kỳ quái, mình cùng Trương Phi giật chủ nhiệm không thân chẳng quen, coi như đối phương coi trọng chính mình, nhưng vì sao muốn hoa to lớn như thế khí lực lưu lại chính mình, thậm chí không tiếc xuất ra một phần biên chế đến hấp dẫn. Mà bây giờ, Phương Kiện rốt cuộc hiểu rõ trong đó duyên cớ, nguyên lai hắn cũng biết ba kinh sân đặc hiệu thuốc. Như thế nói đến, đây hết thảy liền giải thích thông. Trương Phi giật trầm giọng nói. Phương Kiện, ngươi tại y dược nghiên cứu bên trên xác thực có thiên phú, mà lại vận khí rất tốt. Nhưng là, đã ngươi nghiên cứu ba kinh sân, vì sao không tiếp tục đâu? Phương Kiện há hốc mồm. Ba kinh sân đặc hiệu thuốc như là đã nghiên cứu thành công, chính mình vì sao còn muốn ở trên đây lãng phí thời gian đâu? Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Trương Phi giật cái kia ánh mắt mong đợi thời điểm, giờ mới hiểu được tới. Chính mình là biết ba kinh sân đặc hiệu thuốc đã nghiên cứu thành công, đồng thời tại ba người thân bên trên sử dụng qua. Nhưng là Trương Phi giật không biết a, hắn chỉ biết mình làm ra một cái mới hóa chất, hơn nữa là nhằm vào ba kinh sân hội chứng. Cùng loại đối ứng bia điểm hóa chất kỳ thật cũng không ít. Toàn thế giới nhiều như vậy nghiên cứu khoa học cơ cấu hàng năm đều sẽ phát hiện mấy cái. Nhưng trên thực tế, những này hóa chất cuối cùng có thể chân chính thuận lợi chuyển hóa thành dược phẩm, lại là lác đác không có mấy. Cho nên, mặc dù hiện tại cơ thể sống thí nghiệm đã làm được linh trưởng loại động vật trình độ, nhưng Trương Phi giật trong lòng nhưng như cũ không quá xem trọng. Dưới loại tình huống này, hắn toàn lực giữ lại chính mình, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, Trương chủ nhiệm, ta đối với cái này tân dược nhưng thật ra là có lòng tin. Đồng thời ta cam đoan với ngươi, nếu như cái này tân dược xảy ra vấn đề, ta nhất định sẽ tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Cho đến nghiên cứu ra có thể trị liệu ba kinh sân đặc hiệu thuốc cho đến. Hắn nói đến đây lời nói, nhưng trong lòng thì hơi có chút chột dạ. Nếu để cho Trương Phi giật biết cái này thuốc kỳ thật đã thành công, lão nhân gia ông ta sẽ hay không tức giận đến nổi điên a? Trương Phi giật há hốc mồm, tựa hồ còn muốn khuyên bảo. Nhưng là nhìn xem Phương Kiện một mặt kiên định, hắn cuối cùng vẫn thở dài một hơi, nói, tốt a, đã ngươi đã quyết định, ta lại nói cái gì cũng hẳn là vô dụng. Phương Kiện áy náy nói, Trương chủ nhiệm, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Trương Phi giật phất phất tay, nói, ý tốt gì, ta đây là coi trọng nhân tài, muốn để nhân tài tận sử dụng. Ngươi ở phương diện này có thiên phú, chẳng lẽ còn muốn lãng phí rồi? Ngươi không cần cảm ơn ta, muốn tạ liền tạ thiên phú của ngươi đi. Phương Kiện trong lòng có chút cảm động, nhưng giờ này khắc này cũng không biết nên nói gì cho thỏa đáng. Trương Phi giật nghĩ nghĩ, nói, ngươi dự định đi nội tiết khoa, là đối với cái gì bệnh cảm thấy hứng thú? Nội tiết hệ thống tật xấu đồng dạng rất nhiều, rất khó một lời hết sạch, mà lại châm đối khác biệt tình huống, phương pháp trị liệu cũng có bao nhiêu loại có thể chọn. Phương Kiện chân mày dương nhẹ, chậm rãi nói, đương nhiên là trọng yếu nhất cái kia. Trọng yếu nhất cái kia? Trương Phi giật đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt khó có thể tin, nói, ngươi muốn hướng bệnh tiểu đường khởi xướng khiêu chiến bệnh tiểu đường? Đây chính là ngay cả hiện đại khoa học cũng vì đó khó giải quyết bệnh nhà giàu. So với ba kinh sân mà nói, nó lộ ra càng thêm khó chơi. Mà lại cái này đồng dạng là một cái thế giới tính nan đề. Nói tóm lại, nghiên cứu bệnh tiểu đường cơ cấu so nghiên cứu ba kinh sân cơ cấu muốn nhiều hơn rất nhiều. Lượng tiền bạc càng là không thể so sánh nổi. Nhưng là thẳng đến trước mắt, cũng chưa nghe nói qua cái gì trị tận gốc khả năng. Cái gọi là trị liệu thủ đoạn vẫn là rất nhiều năm trước cái kia xáo lộ, không nhìn thấy một chút triệt để hy vọng chữa khỏi. Cho nên khi Trương Phi giật xác định Phương Kiện chí hướng về sau, sắc mặt mới sẽ trở nên cổ quái như vậy. Phương Kiện mỉm cười, nói, là, ta muốn thử nhìn một chút. Thế nhưng là cách này, Trương Phi giật đã không biết nên khuyên như thế nào nói. Hoặc là nói, hắn đã bị Phương Kiện cái kia không biết trời cao đất rộng hào khí chỗ khiếp sợ đến chủ nhiệm. Người, từ đầu đến cuối đều hẳn là có mơ ước. Đúng hay không? Phương Kiện ngẩng đầu, mặt mỉm cười nói. Trương Phi giật ngọ nguậy bờ môi, sửng sốt nói không nên lời một chữ. Nhưng là không biết là có hay không ảo giác. Tại thời khắc này hắn chính là cảm thấy Phương Kiện trên mặt tựa hồ tràn đầy một loại trước đây chưa từng gặp quang mang. Hắn có lòng muốn lấy qua thân phận của người đến khuyến cáo Phương Kiện, muốn đặt chân ở hiện thực, đừng vọng tưởng tại trong một ngày đẩy lại cao lầu cao ốt. Nghiên cứu bệnh tiểu đường thần mia, đối với thạc sĩ trình độ đều không có Phương Kiện đến nói, đó chính là thiên phương dạ đàm. Hải thị thần lâu a. Thế nhưng là nhìn xem Phương Kiện khuôn mặt, hắn tất cả đều nghẹn tại yết hầu, làm sao đều nói không nên lời nửa chữ. Hồi lâu sau, Trương Phi giật thở dài một cái thật dài. Hắn thật sâu nhìn xem Phương Kiện, rốt cuộc minh bạch, tên tiểu tử này vô luận thành công hay không, hắn đã có lá gan đầu nhập cái này nghiên cứu. Như vậy về sau vô luận là rồng là rắn, cũng sẽ không tiếp tục là mình có thể đem khống. Ánh mắt quét mắt tấm kia đơn xin, hắn không khỏi âm thầm lắc đầu. Dạng này người lưu không được a. Do dự một chút, Trương Phi giật nói, tốt a, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Bất quá, nếu như ngươi tại nội tiết đợi đến không vui, ghi nhớ tùy thời có thể trở về. Đúng, tạ tạ chủ nhiệm. Phương Hiện gật đầu nói, cái kia ta đi trước. Trương Phi giật nhẹ gật đầu, tựa hồ là muốn nói lại thôi, nhưng lại lắc đầu, nói đi thôi. Nhìn xem Phương Hiện bóng lưng rời đi, hắn lắc đầu. Phương Hiện tiểu tử này điên rồi. Chính mình làm sao cũng thiếu chút điên rồi, hắn vừa rồi lại có một loại muốn tham dự Phương Kiện nghiên cứu xúc động. Nhưng may mắn tại thời khắc cuối cùng nhìn xuống. Bệnh tiểu đường nghiên cứu chắc chắn sẽ không có kết quả. Nhưng mà chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều quanh quẩn lấy một cái từ. Vạn nhất hắn thành công đâu. Xong não y long 52 chương 501 thâm thụ đả kích. Phương Kiện về tới phòng làm việc. Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công đầu tiên là xem xét mắt phía sau hắn, xác định đại chủ nhiệm cũng không cùng đến. Sau đó bọn hắn liền không hẹn mà cùng xông tới. Phương Kiện, đại chủ nhiệm cùng ngươi nói cái gì? Dư Hội Lượng không kịp chờ đợi hỏi nói. Trần Hậu Công mặc dù không có tuân hỏi ra, nhưng nhìn hắn bộ dáng này, liền biết lòng hiếu kỳ của hắn cũng không thể so với Dư Hội Lượng ít hơn mảy may. Phương Kiện tức giận nói, ta vừa rồi để ngươi theo ta đi, vì sao không đi? Nếu như đi, ta cùng đại chủ nhiệm nói cái gì ngươi sẽ còn không biết. Dư Hội Lượng cười ha ha, nói, vừa rồi đại chủ nhiệm nhưng không có gọi ta. Nếu như ta không thức thời đi, sợ là sớm đã bị mắng chết đi. Trần Hậu Công ở một bên liên tục gật đầu, tại thần kinh nội khoa bên trong có đảm lượng làm trái Trương Phi giật đại chủ nhiệm, còn giống như thật không có cách nào ai. Liền ngay cả mấy vị kia có chính mình chữa bệnh tiểu tổ phó chủ nhiệm cũng sẽ không chính diện chống đối hắn. Bọn hắn hai cái này tiểu lâu lâu thực tập sinh, nếu như vừa rồi dám theo sau, kết quả này ngấm lại liền có chút sợ người. Phương Kiện nhẹ hừ một tiếng, nói, các ngươi đều không đi, liền để ta một người đỉnh lấy áp lực. Sư Hội Lượng hơi có vẻ cười xấu hổ, nói, đại chủ nhiệm đối với ngươi thế nhưng là nhìn với con mắt khác, sẽ không chừng trọng mắt dọa ngươi. Thượng cấp bác sĩ vẻ mặt ôn hòa thời điểm tự nhiên sẽ không cho hạ cấp bác sĩ áp lực quá lớn. Nhưng là lên làm cấp bác sĩ, đặc biệt là khoa phòng đại chủ nhiệm nổi giận thời điểm, loại kia áp lực vô hình đủ để cho tất cả nhỏ bác sĩ hóa thành toàn thân run rẩy chim cút nhỏ. Trần Hậu Công sờ soạng một chút ra đầu, nói, Phương Kiện, ta biết để một mình ngươi tiếp nhận đại chủ nhiệm lửa giận là không đúng, nhưng là chúng ta đây không phải sợ hãi nha. Nghe chính hắn thừa nhận sợ hãi, Phương Kiện cũng không tiện nói thêm cái gì. Kỳ thật tại giống nhau thực tập sinh trong mắt đã là đỉnh tiêm khoa phòng đại chủ nhiệm, đã không còn sẽ cho Phương Kiện mang đến bao lớn áp lực. Bởi vì hắn tiếp xúc người nhóm đã tương đối rộng hiện, đồng thời gồm có cực cao cấp độ, xa không phải hiện tại cái này nho nhỏ thực tập sinh có thể so sánh với. Cho nên đại chủ nhiệm trên thân cái gọi là khí thế cũng không sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Lão Phương, nói nhanh một chút, nói đại chủ nhiệm gọi ngươi đi làm gì, là không phải là muốn giữ lại ngươi. Không, giữ lại chúng ta. Dư Huệ Lượng tò mò hỏi nói. Phương Kiện lườm hắn một cái, nói, mập mạp, ngươi thật đẹp. A Trần Hậu Công trợn tròn tròng mắt, dùng đến hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Phương Kiện. Hắn thực tại bất minh bạch. Cái này tròn đôn đôn. Mập mạp Dư Huệ Lượng làm sao có thể cùng đẹp cái chữ này rất liên quan đến nhau. Dư Huệ Lượng cau mày. Nghi ngờ hỏi. Nghĩ hay lắm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Coi như có chút tự mình hiểu lấy. Phi, Phương Kiện thật dễ nói chuyện. Dư Huệ Lượng có phần có chút thèm quá thành giận dấu hiệu. Trần Hậu Công thì là thở dài một hơi. Nguyên lai là nghĩ hay lắm a. Thật sự là dọa người nhảy một cách bất quá. Hắn một khi kịp phản ứng. Đối với Phương Kiện cũng chính là có chút oán trách. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói tốt, ta nói thật, Trương chủ nhiệm đúng là giữ lại chúng. Ta, Dư Huệ Lượng khóe miệng cong lên, khinh thường nói, là chính ngươi đi, chúng ta là thêm đầu a. Trần Hậu Công thần sắc có chút tối nhạt. Bất quá hắn cũng biết. Đại chủ nhiệm liền xem như đặc biệt muốn nhận thực tập sinh. Cũng không có khả năng một hơi nhận ba người a. Mà tại ba người bọn họ bên trong có hy vọng nhất không thể nghi ngờ chính là Phương Kiện. Về phần hắn. Tốt a, đã Dư Huệ Lượng đều có thể có tự mình hiểu lấy. Hắn lại có thể nào lừa mình dối người. Dư Huệ Lượng nhẹ nhàng đập Phương Kiện một chút. Nói. Ngươi đáp ứng hay chưa? Phương Kiện lắc đầu. Nói. Không có. Ta cử tuyệt. À. Ngươi cử tuyệt? Trần Hậu Công há to miệng. Gọi nói. Ngươi có lầm hay không à? Làm sao? Phương Kiện kinh ngạc nhìn lại. Không rõ Trần Hậu Công phản ứng vì gì to lớn như thế. Trần Hậu Công một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Nói. Đây chính là đại chủ nhiệm giữ lại a. Hắn chính miệng giữ lại đại biểu cái gì? Ngươi biết không? Phương Kiện nghĩ nghĩ. Vẫn lắc đầu một cái. Đại chủ nhiệm đã tự mình giữ lại. Khẳng định là coi trọng ngươi. Ta cam đoan. Chỉ cần ngươi lưu tại thần kinh nội khoa. Như vậy khi thực tập kết thúc. Khẳng định có thể tiến hai viện. Trần Hậu Công hít vào một hơi thật dài. Mặc dù vẫn là cái kia miệng đầy nước khử trùng mùi vị. Nhưng hắn lại là vui vẻ chịu đựng. Lưu tại hai viện a. Như thế tốt cơ hội. Ngươi vậy mà bỏ qua. Phương Kiện do dự một chút. Cũng chưa nói cho hắn biết. Kỳ thật Trương Phi giật đại chủ nhiệm không chỉ muốn lưu hắn lại. Thậm chí ngay cả biên chế vấn đề đều có thể thay hắn giải quyết. Nếu như chuyện này để Trần Hậu Công biết, thật không biết hắn sẽ đố kỵ thành cái dạng gì đâu. Vì đồng học ở giữa hữu nhị, những này dâu ria chuyện nhỏ, liền đừng nhắc lại đi. Tốt tốt, Phương Kiện lại không phải chúng ta, hắn muốn lưu tại hai viện, rất khó. A Dư Huệ Lượng khoát tay áo, nói. A cái này. Trần Hậu Công nhìn lấy bọn hắn. Đột nhiên cảm thấy toàn thân trên dưới mỏi mệt cực kỳ. Nói chuyện với hai người kia. Thật là quá mệt mỏi. Mà chủ yếu hơn chính là hắn vậy mà cảm thấy Dư Huệ Lượng không có nói sai. Thực tập sinh muốn lưu tại hai viện, đây tuyệt đối là khó như lên trời. Nhưng cái luật thép này tại Phương Kiện trên thân lại tựa hồ như là mất hiệu lực. Chỉ bằng hắn phát biểu Tam Thiên Hạch Tâm Tập San luận văn, lại thêm cái kia dịch dinh dưỡng độc quyền, đoán chừng bất luận cái gì bệnh viện đều sẽ không bám vào một khuôn mẫu chiêu nạp nhân tài đi. Ai? Trần Hậu Công thở dài một cái thật dài, mở ra bước chân, nói ta ra ngoài dạo chơi. Nhìn xem hắn chán trường rời đi. Dư Huệ Lượng nhẹ giọng nói. Lão Phương. Ngươi nói ta cho hắn đả kích có phải là hơi nhiều phải không? Phương Kiện trầm ngâm một lát. Nói. Không phải có chút lớn. Thật sao? Là phi thường lớn. Dư Huệ Lượng sờ lên cái mũi. Nói. Không tốt. Ta muốn hay không tìm cái cơ hội hướng hắn nói xin lỗi. Nếu không sợ là ngay cả bằng hữu đều không có làm. Hắn cùng Trần Hậu Công trong trường học quan hệ. Nhưng là cùng một chỗ đến hai viện về sau. Tại trước bàn máy vi tính ngược lại là kết có chút thâm hậu hữu nhị. Mặc dù không cách nào cùng chơi đùa từ nhỏ đến lớn Phương Kiện so sánh. Nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy mất đi người bạn này. Phương Kiện khẽ lắc đầu. Nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Lớp trưởng sẽ không thật để ở trong lòng. Nếu như ngươi hiện tại đuổi theo xin lỗi, đó mới là tại hắn tâm khẩu cắm một đao đâu. Chư Hội Lượng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, tốt a, ngươi muốn đi đâu cái khoa phòng nội tiết khoa? Nội tiết khoa Chư Hội Lượng một mặt buồn bực, nói, tại sao phải đi cái này khoa phòng? Phương Kiện cười không nói, bởi vì hắn cũng không muốn để quá nhiều người biết mình dự định. Dù sao một khi bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc làm được, khẳng định không thể thiếu trước mắt mập mạp này một phần chính là. Đột nhiên, Chư Hội Lượng điện thoại vang lên. Hắn tùy ý liếc một cái kết nối. Sau đó, hai người bọn họ chỉ nghe thấy một đạo nổi giận giống lên một tiếng từ trong loa truyền đến. Chư Hội Lượng, ngươi tên mập mạp chết bầm này lập tức lăn trở lại cho ta. Song não Y Long 52 chương 502, hai tên hỗn đản Phương Kiện cùng Chư Hội Lượng hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt hai người đều là có chút cổ quái. Cái kia điện thoại người đối diện giống lên một tiếng về sau liền cúp máy. Căn bản cũng không có cho Chư Hội Lượng nửa điểm giải thích thời gian cùng cơ hội. Chư Hội Lượng nuốt nước miếng một cái, nói, Phương Kiện, lão Phương. À! Cái gì ngươi vừa rồi nghe thấy được u, vinh, quy, quy, mơ. Tựa như là đang gọi ngươi mập mạp chết bầm. Mà lại muốn ngươi lập tức trở lại. Phương Kiện khóe miệng có chút kéo một cái, nói, lấy một loại nào đó đặc biệt phương thức trở về. Chư Hội Lượng chừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng lập tức thu liếm tính tình của mình. Lầm bầm nói. Nói như vậy. Ta cũng không có nghe nhầm. Không có, thanh âm này tựa như là bá phố A. Phương Kiện cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Chư Hội Lượng trên mặt thịt mỡ có chút lay động. Nửa ngày về sau nói. Trừ này lão đầu tử. Còn có ai dám dạng này gọi ta? Tốt a, thế nhưng là ta nhớ được bá phụ đối với sự khoan dung của ngươi độ luôn luôn là rất cao a. Phương Kiện nghi hoặc mà nói. Ngươi gần nhất đến rốt cuộc đã làm gì chuyện thương thiên hại lý gì? Để bá phụ phát dạng này lớn lửa. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng quan hệ không hề tầm thường. Có thể nói lẫn nhau đều là hiểu tận gốc rễ. Cũng biết Dư Tu Thành đối với cái này con độc nhất mười phần yêu thương. Từ khi Dư Hội Lượng thi đậu đại học y khoa về sau, hắn thậm chí còn cải tạo một chiếc xe cứu thương cho Dư Hội Lượng vui đùa chơi đâu. Thế nhưng là thanh âm mới rồi cho dù là cách microphone cũng có thể nghe ra Dư Tu Thành cái kia tức hồn hển lửa giận. Dư Hội Lượng lần này làm sự tình khẳng định là xuyên phá trời. Nhưng mà Dư Hội Lượng nhưng như cũ là một mặt mộng. Hắn lắc đầu nói, không có à. Ta gần nhất hảo hảo đi làm. Cái gì làm trái chuyện của hắn đều không có làm à. Hắn nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Nhưng là vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra chính mình chỗ nào gây lão cha tức giận. Dư Tu Thành thái độ đối với hắn cơ hồ được xưng tụng là yêu chiều. Cho nên bình thường Dư Hội Lượng cũng không sẽ sợ hãi lão cha. Nhưng là khi lão cha thật sự tức giận, đồng thời đến không lựa lời nói giận mắng, mà lại không nghe giải thích thời điểm, cái này đại mập mạp cũng là nhìn không được có chút hãi hùng khiếp vía. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói, ngươi thuyết pháp này, chính mình tin cái này. Dư Hội Lượng do dự nói, ta thật nghĩ không ra có chuyện gì để hắn phát lớn như vậy lửa. Có lẽ là cái gì ta không biết sự tình đi. Phương Kiện khinh bỉ nhìn hắn một cái. Không biết sự tình đều để Dư Thúc Thúc tức giận như vậy. Như vậy biết đến sự tình đâu bất quá. Mập mạp này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì a? Giờ khắc này liền ngay cả Phương Kiện đều là nhìn không được tò mò lên. Lão Phương. Chư Hội Lượng đột nhiên đưa tay vững vàng kéo lại Phương Kiện cánh tay, nói, ta đối với ngươi như thế nào, ngươi đối với ta uy, ngươi làm cái gì vậy? Lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì? Nhanh lên buông ra không thả. Chư Hội Lượng kiên quyết không thả, nói, chúng ta có phải là huyên đệ hay không, huyên đệ cũng không bồi ngươi trở về. Phương Kiện lập tức minh bạch tính toán của hắn, gia hỏa này là tìm đệm lưng người. Ai? Ngươi cũng nghe đến lão đầu tử thanh âm. Nếu như ta một người trở về, thật muốn bị hắn đánh chết không có khả năng. Sư thúc thúc nhiều nhất đánh ngươi một trận. Phương Kiện quét mắt hắn mập xính thân thể, nói, ngươi thịt trên người nhiều như vậy, khẳng định đánh không chết. Hắn có thể không có một chút lẫn vào người ta phụ tử ở giữa ăn oán tình cừu dự định. Kẹp ở sư thúc thúc cùng sư hội lượng ở giữa, vô luận hắn làm thế nào, khẳng định đều là hai mặt không lấy lòng. Lại nói, sư hội lượng vô luận làm cái gì? Hắn từ đầu đến cuối đều là sư tu thành con độc nhất. Dù là phạm vào chuyện lớn hơn nữa, cùng lắm thì đánh một trận. Đánh chết cái gì? Chính là tôm xả đàn. Ui! Mấy chục năm giao tình, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Phương Kiện bất đắc dĩ nói, ngươi trước buông tay, chúng ta lại nói. Không, sư hội lượng vừa mới kêu một tiếng, bên người điện thoại liền lại một lần vang lên. Hắn cầm lên xem xét, thân thể mập mạp không khỏi khẽ nhăn một cái, cắn răng một cái, hắn rốt cuộc tiếp nghe. Phương Kiện tại chỗ ngươi a cha. Sư hội lượng cẩn thận kêu một tiếng, sau đó nói, tại, hắn ngay tại ta bên cạnh. Tốt, ngươi mời Phương Kiện đến xưởng thuốc một chuyến, chính ngươi cũng tới đây cho ta. Sư tu thành thanh âm bên trong vẫn như cũ có khó mà che giấu phẫn nộ. Nhưng lúc này tốt xấu lắng lại rất nhiều. Tối thiểu không có mắng nhi tử là mập mạp chết bầm. Cũng không có kiên trì để hắn lăn trở về. Buông điện thoại xuống. Sư hội lượng buồn bực nhìn xem Phương Kiện. Đột nhiên nói. Lão Phương. Không phải là ngươi. Phương Kiện xứng sờ. Mắng nói. Nói bậy nói bạ. Ta làm sao có thể tại thúc thúc trước mặt nói xấu ngươi cũng là a. Sư hội lượng gãi ra đầu. Nói. Chúng ta tốt xấu là huyên đệ. Gặp lão đầu tử. Ngươi che lấp còn đến không kịp. Không có khả năng nói xấu ta. Đối với điểm này, hắn vẫn là rất có lòng tin. Giống như Phương Kiện chưa hề hoài nghi tới hắn đồng dạng, hắn đối với Phương Kiện cũng là như thế. Nắm lấy Phương Kiện tay buông lỏng. Sư Huệ Lượng nói. Lão Phương. Cha ta nói. Muốn ta cùng đi với ngươi xưởng thuốc. Cái này hả ngươi tổng sẽ không cử tuyệt đi. Phương Kiện khẽ lắc đầu. Sư Huệ Lượng lập tức gấp, nói uy, lão đầu tử gọi ngươi, ngươi cũng không chịu đi a. Phương Kiện cười nói. Ta không phải không chịu đi. Mà là tại nghĩ. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì. Để sư thúc thúc tức giận như vậy. Sư Huệ Lượng vẻ mặt đau khổ, nói ai, ta nếu là biết, liền tốt. Vậy mà sư hội lượng nghĩ không ra. Hoặc là không chịu nói. Phương Kiện cũng không có cách nào. Đành phải mang theo hắn đi thỉnh giáo. Hai cái thực tập sinh cùng một chỗ xin phép nghỉ coi như được phép. Cũng khẳng định sẽ bị lại nhảy hai câu. Nhưng là. Khi Phương Kiện ra mặt thời điểm. Trực ban nằm viện y lại là miệng đầy tử đáp ứng. Căn bản cũng không dám cho hắn sắc mặt nhìn. Bởi vì đại chủ nhiệm đối với Phương Kiện nhìn với con mắt khác. Đồng thời hy vọng hắn tiếp tục lưu lại khoa phòng tin tức ngầm đã truyền khắp. Đối mặt với về sau rất có thể làm việc với nhau đồng sự. Hơn nữa còn là nhận đại lãnh đạo xem trọng đồng sự. Bất kỳ người nào đều không dám khinh thường nhìn tới. Dù là không thể cùng Phương Kiện giao hảo. Nhưng tối thiểu không muốn bởi vì một điểm hơi không đủ nói việc nhỏ cùng hắn kết oán a. Bọn hắn vừa mới xin nghỉ xong. Trần Hậu Công cũng từ bên ngoài tản bộ giải sầu trở về. Kinh ngạc hỏi. Hai người các ngươi làm gì đi? Lão dư trong nhà có một chút sự tình. Cha hắn thúc hắn về nhà. Ta đi theo đi qua nhìn một chút. A, bá phụ tự mình gọi điện thoại tới Trần Hậu Công vội vàng nói. Cái kia không thể trì hoãn, nhanh đi nhanh đi. Hắn vừa rồi mặc dù có chút bực mình. Nhưng bản thân điều tiết năng lực cực mạnh. Mà lại cũng có thể nhận thức đến giữa người và người chênh lệch. Cho nên cũng không sẽ thật ghi hận cái gì. Chỉ là. Khi Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng cùng một chỗ rời đi về sau. Trần Hậu Công nhìn xem trống giống phòng làm việc thời điểm. Sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Hắn hướng phía trên bàn cái kia chất đống bệnh án thẻ nhìn lại. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm nay đại chủ nhiệm đột nhiên đến tìm hiểu, để hắn cùng sư hội lượng đều vô tâm ghi chép. Mà bây giờ Phương Kiện cùng sư hội lượng đồng thời rời đi, đây chẳng phải là nói. Những bệnh này Lệ Thu làm việc đều muốn từ một mình hắn để hoàn thành rồi sao ai? Hai tên khốn kiếp này a song não y long 52 chương 503 mở cửa nện người xưởng thuốc. Dư Tu Thành mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem bàn làm việc. Tại cái bàn này bên trên có hai phần chỉnh đốn và cải cách thư thông báo theo thứ tự là phòng cháy cùng phòng dịch. Trên thế giới tất cả mọi người biết một cách đạo lý, đó chính là bệnh tòng khẩu nhập. Cho nên, vô luận là xưởng thuốc, vẫn là ăn uống tương quan xí nghiệp, đều có tương ứng phòng cháy cùng vệ sinh cần. Đương nhiên, tại tuyệt đại đa số thời điểm, chỉ cần chủ quán có thể duy trì mặt ngoài sạch sẽ, cùng làm được sự bị phòng cháy thiết bị, như vậy đều có thể thuận lợi quá quan. Liền xem như kiểm sát nhân viên cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đó cũng không phải nói bọn hắn không có trách nhiệm tâm, mà là nếu quả như thật nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn chấp hành, như vậy trong thiên hạ trừ một chút đặc thù không bụi phòng làm việc bên ngoài, còn lại xưởng cũng không thể đạt tới tiêu chuẩn. Dư Tu Thành xưởng thuốc ở phương diện này đã làm được thật tốt. Đầu nhập lớn tại nghiệp giới tuyệt đối được xưng tụng là lương tâm xí nghiệp. Nhưng là, lấy năng lực của hắn, cũng chỉ có thể tại sản xuất dược phẩm mấu chốt phân đoạn làm được tốt nhất, mà xưởng thuốc còn lại thứ yếu bộ phận. Thí dụ như nói, nhà ăn ký túc xá công nhân viên, phòng làm việc các loại, đó chính là được chăng hay chứ. Nhưng là, lần này vệ sinh trạm phòng dịch cùng phòng cháy cảnh sát vũ trang liên hợp tuần tra thời điểm, lại cố ý tìm được những này yếu kém phân đoạn. Hơn nữa còn là lớn cha đặc biệt cha. Tuy nói cũng không có để bọn hắn hoàn toàn ngừng kinh doanh chỉnh đốn, thế nhưng phát xuống tới nghiêm khắc nhất cảnh cáo cùng chỉnh đốn và cải cách thư thông báo. Nếu như không thể tại kỳ hạn bên trong chỉnh đốn và cải cách, đồng thời thông qua nghiệm thu, như vậy toàn bộ xưởng thuốc lính lương cách đều sẽ mất đi. Dư Tu Thành cũng không phải là mới ra đời chim non. Hắn lập tức minh bạch, đây là có người lên tiếng. Hơn nữa là cố ý nhắm vào mình xưởng thuốc. Có thể chỉ huy vệ sinh trạm phòng dịch cùng phòng cháy cảnh sát vũ trang, đây tuyệt đối là trên quan trường lực lượng, cũng là phổ thông thương nhân sợ nhất cùng đau đầu. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối là cầu ra ra cáo nai nai khắp nơi bái Bồ Tát, hy vọng có thể khơi thông quan hệ, giải quyết nguy cơ. Bất quá, lần này hắn tuyệt không bối rối, mà là lập tức gọi điện thoại tìm được Tiểu Nha. Tại Phương Kiện dẫn sắt dưới, hắn cùng Tiểu Nha cùng Lão Lang đạt thành quan hệ hợp tác. Đây chính là một cách lớn hậu trường. Đã có người muốn mưu đồ xí nghiệp của mình, hắn đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Trước mắt, bọn hắn xí nghiệp nắm đấm sản phẩm chính là Phương Kiện dịch dinh dưỡng. Đối phương rất có thể là nhìn chúng cái này biết đẻ trứng vàng gà mái, cho nên mới dùng quyền thế khinh người. Nhưng là chỉ cần Tiểu Nha cùng Lão Lang xuất mã, tuyệt đối có thể cho đối phương một cách là khắc sâu nhất giáo huấn. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới là, một giờ sau, Tiểu Nha điện thoại đánh trở về, đồng thời lạnh lùng nói một câu nói, để hắn quản tốt con trai bảo bối của mình. Cái kia phong lưu không bị trói buộc hoa hoa công tử Dư Hội Lượng. Nghe được câu này, Dư Tu Thành hơi kém dọa đến bệnh tim đều phạm vào. Hắn cái này lão giang hồ lập tức minh bạch. Nguyên lai tất cả chỉnh đốn cũng không phải là hướng về phía xưởng thuốc dịch dinh dưỡng tới, mà là hướng về phía cái tiểu tử thối kia tới. Chính mình cùng xưởng thuốc chẳng qua là nhận lấy tai bay vạ gió mà thôi. Vừa nghĩ tới tiểu tử thối kia bên ngoài không biết chọc người nào, dẫn đến toàn bộ xưởng thuốc đều muốn thủ liên lụy, trong lòng của hắn chính là nổi trận lôi đình. Trên bàn cái này hai tấm chỉnh đốn và cải cách sách, tựa như là hai bàn tay tát vào mặt hắn, để hắn cảm thấy nóng bỏng khó chịu gì thường. Tiếng đập cửa vang lên, thư ký tiến đến nhỏ giọng nói, Dư Đồng công tử trở về. Dư Tu Thành nguyên bản đã có chút bình phục lại hỏa khí lập tức lại lần nữa bốc lên. Hắn gọi nói, đi, để cái kia mập mạp chết bầm lăn tới đây. Thư ký lên tiếng, quay người ra ngoài, đi tới gian ngoài, trên mặt chất lên tiếu dung, nói, Dư Ít, chủ tịch mời ngươi đi vào. Sư Tu Thành có thể mắng con của mình là mập mạp chết bầm, đồng thời để hắn lăn đi vào. Nhưng nếu như hắn dám nặng như vậy phục, như vậy hắn lập tức liền có thể cuốn gói đi. Hiện tại kinh tế chuyến về, muốn tìm được một phần công việc phù hợp cũng không dễ dàng a. Sư Hội Lượng khẽ gật đầu, hướng phía Phương Kiện nhìn lại, Phương Kiện bất đắc dĩ lắc đầu đi đầu đi đến. Thư ký do dự một chút, cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn cũng nhận ra Phương Kiện, biết khoảng thời gian này Phương Kiện cùng Dư Gia rất thân cận, mà lại xưởng thuốc công tử ngay tại trước mặt. Hắn cũng không dám tùy tiện cản đường làm kẻ ác a. Phương Kiện một ngựa đi đầu, đầu tiên là gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa vào. Chỉ là vừa mới mở cửa lớn ra, còn không có đợi hắn đi vào thời điểm, khói mắt liếc qua liền thấy một sợi bóng đen hướng phía chính mình đập tới. Phương Kiện bây giờ thân thủ cỡ nào cao minh, phản ứng nhanh chóng hơn xa thường nhân. Hai mắt ngưng lại, lập tức thấy rõ ràng đây là một cái chén trà. Hắn vô ý thức đưa tay, ngón tay một khi đụng chạm lấy chén trà trên thân liền một cách chuyển hướng, ổn khi nơi đó đem chén trà tiếp trong tay. Sau lưng hắn, so với hắn hình thể lớn hơn một phần Dư Hội Lượng rụt lại cổ, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Phụ tử còn không thấy mặt, Dư Tu Thành liền tế ra dạng này đòn sát thủ. Có thể thấy được trong lòng của hắn là cỡ nào thống hận. Hắn lập tức mở động đầu óc, chính mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người người oán trách sự tình ai, nhưng là ta thật thương mại không biết a. Sư Tu Thành một tay lấy cái chén ném tới, nhưng trong lòng lập tức hối hận. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy chén trà bị người nhẹ nhàng linh hoạt tiếp được, đồng thời thấy rõ ràng đứng tại cửa ra vào chính là Phương Kiện thời điểm, hắn a một tiếng, lập tức đứng lên, nói: Tiểu Phương, tại sao là ngươi? Phương Kiện mắt nhìn chén trà trong tay, cái đồ chơi này tinh xảo tinh vi lại cao đại thượng, tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm. Dư thúc thúc vậy mà cam lòng dùng loại này tinh phẩm nện nhi tử, đoán chừng hôm nay Dư Hội Lượng đừng nghĩ tùy tiện quá quan. Hắn khẽ cười một tiếng đi đến, nói: Dư thúc thúc ngẫu nhiên kêu một tiếng, ta làm sao cũng muốn tới a. Hắn hướng sau lưng Dư Hội Lượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dư Hội Lượng do dự một chút, lề mà lề mề di chuyển bước chân, đi tới Phương Kiện bên cạnh. Cái này đại mập mạp đã quyết định chủ ý, nếu như Dư Tu Thành không nói hai lời liền động thủ, như vậy hắn nhất định phải mượn nhờ Phương Kiện thân thể cản mấy lần, sau đó tìm cơ hội đi. Ăn, sau khi về nhà, là tìm lão mụ cầu cứu đâu vẫn là tìm Nai Nai a? Dứt khoát một chút, tìm ra ra được, cũng chỉ có ra ra mới có thể quang minh chính đại đánh lão ba a. Hừ, ngươi dám đánh ra ra cháu trai, liền đợi đến chịu cây gậy đi. Dư Hội Lượng tức giận nghĩ. Phương Kiện đi lên trước, đem chén trà thả ở trên bàn làm việc, lại vòng qua to lớn bàn làm việc, đi tới Dư Tu Thành bên cạnh, nói: Dư thúc thúc, chúng ta đều tới, ngài giảm nhiệt, có chuyện gì đều dễ nói. Ngồi, ngài ngồi trước. Dư Tu Thành ấm ờ ngồi xuống, nhưng cũng không nói lời nào, mà là vẫn như cũ dùng đến ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Dư Hội Lượng. Phương Kiện tâm niệm thay đổi thật nhanh, đưa tay tại Dư Tu Thành trên bờ vai bóp lấy. Dư thúc thúc, ngài khổ cực như vậy, hẳn là mệt mỏi, ta cho ngài bóp vai. Hắn đôi tay này phảng phất là gồm có ma lực thần kỳ. Một khi dán Dư Tu Thành bả vai, cái kia đầu ngón tay bên trên lực lượng lập tức xuyên thấu qua tầng tầng da thịt, tê dại mềm nhũn. Một loại khó mà hình dung khoái cảm lập tức tại Dư Tu Thành trên thân bắt đầu lan tràn. Song não y long 52 chương 504 nện người xì xì xì. Ngược lại hút không khí thanh âm từ Dư Tu Thành trong miệng phát ra, giờ khắc này hắn cũng không lo được cái gì hình tượng. Hắn đã sớm biết Phương Kiện an hiểu xoa bóp chi thuật. Đồng thời bởi vì có Dư Hội Lượng quan hệ, cho nên cũng từng hưởng thụ qua. Nhưng là làm loại này hưởng thụ lần nữa tiến đến thời điểm, hắn vẫn như cũ là có một loại phảng phất lên trời cảm giác. Dễ chịu a. Phương Kiện xoa bóp hơn 10 phút đồng hồ, cười híp mắt hỏi nói: U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn, hả ngươi nói cái gì? Dư Tu Thành như ở trong mộng mới tỉnh nói. Thúc thúc, ngươi khí hẳn là tiêu tan đi. Phương Kiện cười nói. Huệ lượng tốt xấu đều là con của ngài a. Vô luận hắn phạm vào cái gì sai, chỉ cần chịu đổi không được sao? Dư Tu Thành trầm ngâm một lát, nhìn xem thấp thỏm nhi tử, rốt cuộc thở dài một hơi, nói: tốt a, Huệ lượng, ngươi nói một chút, gần nhất làm sai chuyện gì? Dư Huệ lượng cứng họng, nai nai, ngài dạng này đem ta kêu đến chửi mắng vài câu, còn trực tiếp đồng thủ vung chén trà. Bây giờ lại ngược lại hỏi ta làm cái gì chuyện sai, ta thế nào biết mình làm đã xảy ra chuyện gì? Ai nhìn vẻ mặt mê mang Dư Huệ lượng, Dư Tu Thành chỉ cảm thấy từng đợt lửa giận xông lên đầu. Hắn đột nhiên đứng lên, hung hăng vỗ bàn một cái, nói: ngươi còn muốn phải ẩn giấu có phải hay không? Dư Huệ lượng thật là có miệng khó trả lời, nói: chà, ta đến cùng làm chuyện gì a? Hắn cái này tiếng kêu như là hoàng oanh đề huyết, tràn đầy ủy khuất. Dư Tu Thành giận dữ, nói: ngươi làm cái gì chuyện sai? Chẳng lẽ còn muốn lão tử nói cho ngươi a? Phương Kiện ở một bên nghe được cũng là không hiểu ra sao. Dư Huệ lượng gần nhất đúng hạn đi làm, liền xem như có trống không thời gian, trên cơ bản cũng đều cống hiến tặng cho Tiêu Tinh Tinh. Nếu như nói trước kia trong quán ba gây chuyện thì phi cái gì, ngược lại là có chút khả năng. Nhưng hiện tại thời gian này, hắn nói lắp một hạ miệng, nói: thúc thúc, ngài đừng nóng giận, ngài trực tiếp nói cho hắn biết, hắn đến tột cùng phạm vào cái gì sai, sau đó đốc xúc hắn sửa lại là được rồi a. Chư Huệ lượng liên tục gật đầu, nói: đúng vậy a. Chà, ngài dạng này kêu đánh kêu giết, tốt xấu cũng muốn nói cho ta biết, ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, cho dù chết cũng muốn làm minh bạch rồi a. Tốt, ta cho ngươi biết. Dư Tu Thành chỉ vào mập mạp nhi tử, há to miệng. Phương Kiện cùng Dư Huệ lượng lập tức là ngưng thần lắng nghe. Trong lòng cũng của bọn họ là thật buồn bực, Dư Tu Thành vì sao lại đột nhiên phát lớn như vậy lửa. Nhưng mà nửa ngày về sau, Dư Tu Thành vẫn như cũ là không nói một lời. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói: Dư thúc thúc, ta đi ra ngoài trước, phụ tử các ngươi hai vị trước giao lưu một hồi đi. Dư Tu Thành đã không chịu nói, tự nhiên là bởi vì cố kỵ chính mình ở đây nguyên nhân. Mặc dù trong lòng có chút không cao hứng, nhưng hắn vẫn là thức thời đi đầu tránh lui đi. Dư Huệ lượng lập tức trợn tròn trong mắt, ngươi tên phản đồ này còn có phải là huynh đệ hay không? Khụ khụ, không phải ý tứ này. Dư Tu Thành mặt mo ửng đỏ, hắn trong lòng cũng là thầm kêu hổ thẹn. Tiểu nha đánh tới cú điện thoại kia mặc dù không có nói rõ cái gì, nhưng vô luận là ngữ khí vẫn là thái độ, đều phát sinh long trời lở đất cải biến. Loại kia rõ ràng vẫn duy trì một khoảng cách lạnh như băng để hắn toàn thân phát lạnh. Muốn biết, hiện tại hắn xưởng thuốc đã tăng lớn đầu tư, sở dĩ có phách lực như thế, cũng là bởi vì bọn hắn hiện tại có Tiểu Nha cùng Lão Lang hai cái này chỗ dựa. Nếu như lúc này Tiểu Nha đột nhiên đổi ý sứt bỏ bọn hắn, Dư Tu Thành đã không dám nghiền ngẫm đi xuống. Cho nên, khi tìm thấy sự tình đầu nguồn về sau, hắn mới có thể nổi giận phừng phừng, không hỏi xanh đỏ đen trắng đem Dư Huệ lượng gọi tới. Dựa theo hắn ý nghĩ, trước từ nhi tử trong miệng ép hỏi ra đến tột cùng đắc tội người nào. Dư Huệ lượng tuổi còn nhỏ liền thích trà trộn quán ba, hắn mặc dù biết, nhưng tuyệt không khuyên can. Dù sao này một ít tốn hao hắn cũng không quan tâm. Tại hắn nghĩ đến, có lẽ đây chính là hắn đắc tội với người nguyên nhân đi. Nhưng là lúc này Dư Huệ lượng vẻ mặt khó hiểu, cũng làm cho hắn có chút trong lòng bồn chồn. Tiểu tử này đến tột cùng phạm vào chuyện gì đâu? Phương Kiện mỉm cười, hướng Dư Huệ lượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền muốn rời khỏi. Dư Tu Thành vội vàng nói, ai, Tiểu Phương, ngươi chờ một chút, kỳ thật việc này cũng cùng ngươi có liên quan. A, cùng ta có liên quan? Phương Kiện giờ khắc này có thể là thật buồn bực, làm sao vây quanh trên đầu của mình đâu. Ai? Hôm qua thành phố phòng cháy cùng cục vệ sinh đều người đến. Trong nhà máy tiến hành lớn kiểm tra. Đồng thời hạ đạt chỉnh đốn và cải cách thư thông báo. Sư Tu Thành đem trên bàn hai phần tư liệu cầm lên. Cười khổ nói. Nếu như chúng ta không thể tại kỳ hạn bên trong chỉnh đốn và cải cách hoàn tất. Đồng thời thông qua xét duyệt. Chúng ta liền muốn đình công. Phương Kiện sắc mặt biến hóa. Cầm lấy thư thông báo nhìn mấy lần. Cao mày nói. Thúc thúc. Xưởng thuốc công trình cùng vệ sinh không hợp cách a lúc này. Trong lòng cũng của hắn là có chút bất mãn. Bọn hắn sản xuất cũng không là bình thường thực phẩm a. Bọn hắn sản xuất chính là dịch dinh dưỡng. Là trực tiếp cho người ta phục dụng. Cung cấp năng lượng cường đại dịch dinh dưỡng. Nếu như vệ sinh không đạt được tiêu chuẩn. Hoặc là cũng không đủ phòng cháy thiết bị. Như vậy không xảy ra vấn đề thì cũng thôi đi. Một khi xảy ra vấn đề. Đó chính là chọc thủng trời sự tình. Ai? Sư Tu Thành lắc đầu nói. Ngươi nghĩ xấu. Ta tại nghề này làm nhiều năm như vậy. Này một ít nặng nhẹ sẽ còn đem cầm không được a. Hắn dừng một chút. Nói. Nếu như những này kiểm tra là nhằm vào xưởng thuốc sản xuất thiết bị vậy thì thôi. Nếu quả thật tra ra thứ gì. Ta khẳng định nhận. Nhưng vấn đề là. Bọn hắn kiểm tra nhà ăn có hay không con rán. Kiểm tra ký túc xá công nhân viên có hay không chuột. Kiểm tra ta phòng làm việc bình chữa lửa có chưa quá hạn. Hít vào một hơi thật dài. Nói. Cái nào trong phòng ăn không có con rán. Cái nào ký túc xá công nhân viên bên trong không có chuột. Cái kia một xí nghiệp trưng bày tất cả bình chữa lửa toàn bộ phù hợp tiêu chuẩn ta nhổ vào. Một nhà đều không có. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng nhìn nhau. Đôi mắt bên trong đều có vẻ kinh ngạc. Mặc dù văn bản rõ ràng quy định. Chế tác thực phẩm địa phương bao quát phòng bếp là không cho phép có con rán cùng chuột. Nhưng trên thực tế. Dù là tại khách sạn 5 sao trong phòng ăn. Cũng không thiếu được tiểu cường thân ảnh a. Nếu quả như thật đem tiêu chuẩn chấp hành như thế nghiêm ngặt. Phương Kiện có thể cam đoan. Hoa Quốc tất cả nhà hàng đều có thể đóng cửa. Thúc thúc ý của ngài là. Có người nhằm vào chúng ta. Phương Kiện trầm giọng hỏi nói. U, V, G, W, W, M. Dư Tu Thành nặng nề mà gật đầu, nói bọn hắn đã làm được hết sức rõ ràng. Ta đã biết. Dư Hội Lượng gọi nói. Chà, khẳng định là có người coi trọng chúng ta sản xuất dịch dinh dưỡng. Cho nên nghĩ muốn làm khó chúng ta. Dư Tu Thành lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nói. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới A. Phương Kiện chậm rãi nói. Tiểu nha cùng lão lang nói thế nào? Dư Tu Thành kinh ngạc mắt nhìn Phương Kiện. Tiểu Phương phản ứng thật nhanh. Lập tức liền đoán được chính mình liên lạc qua hai vị này. Thở dài một tiếng, hắn lắc đầu nói tiểu nha rất nhanh liền cho ta trở về điện thoại. Hắn chỉ nói một câu nói. Cái gì? Phương Kiện trầm âm thanh hỏi nói, bất quá hắn đã đoán được một cách đại khái. Tiểu nha nói để ta hảo hảo quản quản tiểu tử thối này. Song não y long 52 chương 505 thể Dư Hội Lượng nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem phụ thân. Hắn giờ mới hiểu được lão đầu tử tại sao lại như thế sinh khí. Vậy mà không hỏi xanh đỏ đen trắng giận mắng chính mình một trận. Nguyên lai chẳng những có người làm khó xưởng thuốc mà lại cái này đầu nguồn tựa hồ còn xuất hiện ở trên người mình đâu. Chà ta. Ta không làm chuyện gì sai a. Dư Hội Lượng cao cao giơ tay lên. Nói. Ta thề. Ta gần nhất thành thật. Thành thật. Không tin ngươi hỏi một chút Phương Kiện. Hắn có thể làm chứng cho ta. Dư Tu Thành lạnh lùng nói. Nói như vậy. Là tiểu nha oan uổng ngươi rồi, khẳng định là hắn oan uổng ta. Dư Hội Lượng cao giọng gọi nói. Ta không phục. Thật không phục a. Phương Kiện chân mày hơi nhíu. Hắn cùng tiểu nha quen biết thời gian kém xa Dư Hội Lượng. Nhưng cũng biết. Người này tuyệt không phải bắn tên không đích người bất quá. Hắn đối với Dư Hội Lượng càng hiểu hơn. Tối thiểu nhất trong đoạn thời gian này đại mập mạp tuyệt không có trêu chọc thị phi thời gian. Thúc có phải là ở trong đó có hiểu lầm gì đó a. Phương Kiện cẩn thận hỏi nói. Dư Tu Thành ngơ ngác một chút cũng là có chút chần chờ lên. Nói đến cùng. Dư Huệ Lượng dù sao cũng là con của hắn. Mà tại mỗi một cái trong mắt của phụ thân xem ra, nhà mình bảo bối vô luận làm thời kỳ nào đều là đáng giá tha thứ. Nếu như không phải lần này hậu quả quá nghiêm trọng, hắn cũng sẽ không thay đổi được như thế ngang ngược. Trải qua Phương Kiện nhắc nhở, nội tâm của hắn cũng là có chút động đung đưa. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là tiểu nha. Cả ạ. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói không có việc gì, ta đi hỏi một chút tốt. Hắn cùng tiểu nha quan hệ mặc dù cũng không quá quen, nhưng là bởi vì Lưu Ca cùng Mộc Tuyết nguyên nhân, tiểu nha tuyệt sẽ không cho hắn sắc mặt nhìn. Lấy điện thoại ra, Phương Kiện đánh qua, cái kia tiếng chuông vừa mới vang lên một chút, liền được kết nối. Ha ha, Phương Kiện, đã lâu không gặp. Tiểu nha cái kia cởi mở thanh âm từ trong loa truyền tới. Phương Kiện khẽ giật mình. Chúng ta vài ngày trước mới trong quán ba gặp qua có được hay không? Ngươi còn đáp ứng tư nhân chuẩn bị cho ta 2.000 vạn khoản từ đâu? Tiểu nha ca, ngươi tốt. U, V, Quy, Quy, mơ cũng không tệ lắm. Tiểu nha cười ha hà nói. Phương Kiện cũng không vòng quanh trực tiếp hỏi nói. Tiểu nha ca, ta có một việc muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Ngươi hỏi chính là Dư Huệ Lượng sự tình đi. Tiểu nha ca người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta đã sớm biết ngươi sẽ gọi cú điện thoại này. Tiểu nha chậm ung dung thanh âm từ trong loa truyền ra. Tựa hồ có chút sai lịch. Ngươi cái kia phát tiểu không phải vật gì tốt. Vì lẫn nhau đều tốt. Về sau ít cùng hắn lui tới đi. Điện thoại này nhưng thật ra là ngay trước Dư Tu Thành phụ tử mặt đánh, bọn hắn cũng đều là nghe được rõ ràng. Sau một khắc, Dư Huệ Lượng sắc mặt lập tức biến đến đỏ bừng, liền ngay cả Dư Tu Thành sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Phương Kiện chân mày có chút dương lên. Nói, tiểu nha ca, ngươi đã biết hắn là ta phát tiểu. Vậy liền không nên nói những thứ này. Dư Tu Thành phụ tử không hẹn mà cùng nhìn hắn một cái kia đôi mắt bên trong đều có vẻ mơ hồ vẻ cảm kích. Dư Huệ Lượng thì cũng thôi đi, quan hệ giữa bọn họ đã sớm tới không dùng ngôn ngữ ra cố tình trạng. Mà Dư Tu Thành thì là thở dài một hơi. Bởi vì hắn biết, một khi Phương Kiện đáp ứng xuống, như vậy tiếp xuống, khẳng định là chính mình phụ tử bị tiểu nha bọn người đá ra khỏi cuộc kết quả. Nếu như bọn hắn thức thời có lẽ còn có thể bảo trụ một phần tài sản dưỡng lão, nhưng nếu là không chịu bỏ qua. Lắc đầu, Dư Tu Thành không còn dám nghĩ kỹ lại. Tiểu nha trầm mặt một lát, đột nhiên cười nói. Nếu như tuyển bằng hữu, mỗi người đều có cách nhìn của mình. Ta xác thực không nên can thiệp bất quá. Ngươi có bằng hữu như vậy, không sợ bị tuyết nhỏ đánh á tuyết tỉ. Đánh Phương Kiện không giải thích được hỏi nói. Cái này lại tính chuyện gì xảy ra? Dư Huệ Lượng cùng Mộc Tuyết cũng là quen biết đã lâu. Vì sao muốn đánh hắn đâu? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Hừ. Tuyết nhỏ hận nhất liền là nam nhân ba tâm hai ý. Bắt cá hai tay. Ha ha. Ngươi không phải không biết nói a? Phương Kiện trợn tròn trong mắt. Khó có thể tin mà nhìn xem Dư Huệ Lượng. Tên mập mạp chết bầm này giấu thật sâu a, hắn lại còn bắt cá hai tay. Dư Huệ Lượng cũng là một mặt vẻ hoảng sợ. Vô ý thức nói. Nhìn cái gì vậy, ta không có tiểu nha. Tựa hồ nghe đến mixophone bên này thanh âm. Hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là nói. Phương Kiện. Nếu như ta không có làm sai. Ngươi cái này phát tiểu hẳn là đang đuổi một vị xinh đẹp nữ hài tử đi. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, nói, không tệ. Dư Huệ Lượng đối với Tiêu Tinh Tinh có thể nói là vừa thấy đã yêu. Mặc dù ngay từ đầu cũng cãi nhau. Mà lại cũng không biết hiện tại đi đến đâu một bước. Nhưng truy Tiêu Tinh Tinh hoàn toàn chính xác là thật. Cô bé kia gia đình điều kiện rất tốt a. Phương Kiện nghĩ Tiêu Tinh Tinh quần áo trang điểm cùng phẩm vị. Hắn lập tức làm ra phán đoán. Nàng khẳng định là xuất thân từ cực kỳ giàu có gia đình. Phải. Dư Huệ Lượng cũng là tại hai viện làm việc đi. Phải. Cái kia là được rồi. Mấy ngày nay điều kiện đều xứng đáng đến. Nói rõ không có tìm nhầm người. Tiểu nha cười lạnh một tiếng. Không che giấu chút nào chính mình khinh thường. Nói. Cũng không chiếu soi gương. cóc rẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga vậy thì thôi. Truy Thiên Nga thời điểm lại còn dám bắt cá hai tay. Hắc hắc, người ta còn tính là khách khí, nếu là đổi lại ta. Phương Kiện yên lặng nhìn xem Dư Hội Lượng. Cái kia Tráng Kiện hình thể mặc dù nhìn qua tương đương mập mạp, nhưng không thể phủ nhận là quả thật có thể cho người ta mang đến to lớn cảm giác an toàn. Mà lại, Dư Hội Lượng ngũ quan cũng không khó nhìn, nếu là tử tế quan sát, vui vẻ rất lấy vui. Bất quá, Dư Hội Lượng cũng có thể bắt cá hai tay a, mình đích thật là khinh thường hắn. Dư Hội Lượng con mắt chừng được tròn trịa. Hắn đem những lời này nghe được không sót một chữ. Giờ phút này đột nhiên gọi nói. Tiểu nha ca. Có phải là trong nhà nàng người làm việc này hử? Biết rõ còn cố hỏi đúng. Ta là thích nàng. Có lẽ ta cũng không xứng với nàng. Chỉ cần nàng chính miệng nói cho ta, ta tuyệt đối sẽ không quấn quýt chặt lấy. Dư Hội Lượng kêu to nói. Mà lại. Ta lấy phụ thân danh nghĩa thề. Gặp được nàng về sau. Ta không còn có cùng bất luận cái gì nữ hài tử bảo trì quan hệ. Ngươi nói ta không xứng với nàng có thể. Nói ta cóc rẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga có thể. Nhưng tuyệt không thể nói ta bắt cá hai tay. Phương Kiện kinh ngạc nhìn xem. Dư Hội Lượng song quyền nắm chặt. Sắc mặt đỏ bừng. Hiển nhiên là kích động vạn phần. Dư Tu Thành cũng là lăng lăng nhìn xem nhi tử. Hắn đột nhiên cắn răng một cái. Nói. Tiểu nha ca. Ta tin tưởng Hội Lượng. Hắn tuyệt sẽ không đối với việc này gạt người. Phương Kiện cũng là yên lặng gật đầu. Nói. Tiểu nha ca. Nếu như Hội Lượng thật bắt cá hai tay. Ta sẽ không vì hắn giải thích. Nhưng hắn đối với Tinh Tinh tình cảm là nghiêm túc. Vì nàng. Hội Lượng đều tại giảm cân. Cho nên. Trong lúc này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Điện thoại bên kia hoàn toàn trầm mặc. Mọi người ở đây hoài nghi tiểu nha có phải hay không đã treo máy thời điểm. Thanh âm của hắn lại lần nữa vang lên. Tốt à. Ta sẽ đem chuyện của ngươi chuyển cáo đối phương. Bất quá tin hay không. Liền không liên quan gì đến ta. U, V, Quy, Quy, mơ đa tạ tiểu nha ca. Tiểu nha cúp điện thoại. Trong con ngươi của hắn chớp động lên một tia linh động chi sắc. Lầm bầm nói. Tinh tinh tinh tinh là cái vụ gì sẽ không thật tính sai đi.